Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chưa từng nghĩ anh sẽ làm món quà lớn thế này cho cô, điều duy nhất trong đầu của cô đó là rất hạnh phúc khi có một người anh trai như anh. Sau khi cắt vòng khai phá căn biệt thự, anh mời tất cả người tham dự buổi lễ vào tham quan tự do. Bước vào bên trong đã làm cho người khác chói mắt vì sự cao sang lộng lẫy của nó. Đẹp như thế cô cũng không nỡ ở mà chỉ để đó để ngắm trong những lúc mệt mỏi nhất. Từ phong cách đến thiết kế trong khuôn viên xung quanh căn biệt thự rất kiêu sa. Màu đen nhưng xen lẫn vàng kim da xám trắng khiến con mắt người khác nhìn vào không thể tài nào rút ra. Anh tại sao trang trí nhà như cung điện như thế này, anh tính làm điện hạ đấy à? Tần Nhi nhìn mãi mới suy đoán ra được căn biệt thự đẹp lộng lẫy như thế này đâu khác gì là một tòa nhà cung điện như trong cổ tích. Hàn Thiên bật cười với vẻ mặt vô cùng phúc hắc, anh không ngờ cô lại có thể suy diễn ra độc nhất vô nhị vậy nữa. Em nghĩ vậy sao? Tất nhiên, cô trả lời phóng khoáng, vì nghĩ đi, đây không phải là cung điện chứ là gì nữa. Mãi cho đến khi được anh dẫn lên tầng cao nhất thì cô mới ngạc nhiên với vẻ đẹp phong lưu từ trần của nó. Bên trên bề mặt được xây theo những đường viền phong trần xanh biển. Những tấm ngọc thạch nếu như chiếu sáng vào đêm nó sẽ nhảy lấp la lấp lánh ánh sáng như vì sao. Nền gạch cũng rất phong phú, nhìn vào cô tưởng mình đang đứng dưới đáy của vịnh biển sâu trong lắng. Quan sát hết tất cả quan cảnh thiết kế ở tầng trên cao này thật sự rất đa dạng, kiểu cách thiên nhiên, quả là mắt của anh trai mình đâu kém gì một nhà thiết kế đâu nhỉ. Em không nhận ra tòa nhà đây giống như mơ ước của em sao? Hàn Thiên chờ mãi mà cô em gái này chỉ toàn tâm quan sát một cách tập trung nên bèn không nhịn được mà nói ra những lời trong đầu của mình. Ước mơ, à đúng rồi em nhớ. Sao, sao anh có thể chứ? Cô không ngờ anh làm chuyện này, xây căn hộ xa hoa lộng lẫy như vậy là vì cô ư? Thật không ngờ anh còn nhớ lại những ước mơ của cô khi còn nhỏ với hay sao? Lúc nhỏ tính cách cô vô cùng hòa nhã ôn nhu, sống như một cô thiên kim tiểu thư, không giống như Tần Nhi bây giờ lạnh lùng, quyết đoán và máu lạnh. Hồi 5 tuổi cô có ngủ cùng anh trai mình, đêm nào cũng nói với anh trai mình. Sau này lớn lên muốn có một căn hộ biệt thự xa hoa lộng lẫy như cung điện. Không ngờ anh còn nhớ sâu lắng như vậy, quả thật cô đã không giấu được nỗi xúc động lúc này. Tại sao anh lại thương lại yêu chiều cô như thế này? Ngay lúc này nếu như cho câu trả lời kiếp sau muốn làm em gái của Hàn Thiên anh hay không? Tất nhiên cô sẽ đồng ý ngay lập tức, ngoài anh ra không ai có thể tốt hơn có thể làm và hoàn thành trách nhiệm anh trai với đứa em như này này. Anh hai à, nói rồi cô bất chấp tất cả ở đây dĩ diện của mình mà bật khóc thật ti rồi nhào vào lòng anh một cách yêu thương xúc động. Em thương anh lắm, anh hai là nhất rồi. Hàn Thiên sau khi nghe lời nói này mà khuôn mặt cũng trở nên rạng hơn, anh xúc động cũng đâu thua kém gì cô. Bao năm thất lạc không được bên cạnh rồi thể yêu thương với cô em gái bé nhỏ này của mình. Bất chấp là rằng cô có chồng con để yêu thương nhưng với anh cô vẫn là cô. Vì vậy anh vẫn sẽ làm tất cả cho cô em gái này của mình, sẽ bù đắp lại tất cả mà cô mất và sẽ bù đắp lại tình cảm mà anh đã thiếu. Uy cậu tức hay không, hai người đang ôm nhau kìa. Cậu không trả lời chỉ quăng cho Tống Hiểu Phàm một cú lườm ngoạn mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức tối gì chứ, hai người họ là anh em của nhau, chuyện này là thường gì liên quan đến chữ ghen. Với lại anh yêu cô, anh có thể hiểu được, ngoài anh con ra người cô thương nhất là anh trai mình, có khi là hơn ba mẹ nữa nhỉ. Anh có em trai với tính cách rất giống cô cho nên anh hiểu, ngoài anh ra cô còn muốn có anh trai mình làm chỗ dựa. Cũng như Vương Tôn, dù mặc ngoài không thể hiện nhưng sâu bên trong trái tim đó anh thật sự rất yêu anh trai mình. Nên trong ngày hôm nay quả thật cô rất hạnh phúc và tràn ngập những điều bất ngờ từ anh trai cho đến Vương Gia Uy. Cách chương.